xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2896, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 57, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cô nương này thích nàng nhi tử ngốc ưa thích cô nương này liền được. Hơn nữa lấy nàng quan sát cô nương này ưu tú rất cũng không biết nàng người nhà tại sao phải từ bỏ nàng. Cùng đường quả trò chuyện một cái buổi chiều, đại trưởng công chúa mang theo một rổ trứng gà trở về. Tương lai lên, nàng mỗi sáng sớm đều muốn để cho người làm một bát trứng gà canh, nhi tức phụ nuôi gà xuống trứng, khẳng định là món ngon nhất. Theo ngày thứ hai bắt đầu, đại trưởng công chúa liền bận rộn. Phía trước vài chục năm, nàng đều là đóng cửa không ra, trong phủ ăn chay niệm Phật. Bây giờ mỗi ngày đều sẽ xuất phủ, không phải đi hoàng cung, liền là tổ chức một chút tiệc trà xã giao, mời mệnh phụ. Bọn họ đến tham dự, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, đại trưởng công chúa danh tiếng, che lại kinh thành tất cả nữ tử. Đây xem như còn sống duy nhất một cái đại trưởng công chúa. Dù sao nàng là tiên hoàng nhỏ nhất muội muội, so đương kim hoàng đế tuổi tác đều muốn nhỏ, hết lần này tới lần khác bối phận cao dọa người. Thông qua nghe ngóng, đại trưởng công chúa biết đường quả bao ngọn núi kia cũng không có phân đi ra còn là thuộc về bọn hắn hoàng gia. Vì lẽ đó, nàng đi tìm hoàng đế, đem sự tình nói chuyện. Cô cố ý là muốn mấy cái kia núi hoang. Hoàng đế nhẹ gật đầu, này ngược lại là không có vấn đề gì, cái chỗ kia vị trí kỳ thật cũng không tệ lắm, thổ nhưỡng không thích hợp trồng trọt lương thực bằng không khẳng định sớm đã bị người muốn đi. Đã như vậy cho con ta cô vợ trẻ vừa vặn, người biểu đệ thật vất. Và chính mình đi ra ngoài tìm hai cái thông minh xinh đẹp cô vợ nhỏ, nhưng không thể bạc đãi nàng. Nàng cái kia trại nuôi gà làm không sai, đặc biệt cho chúng ta tăng thể diện, người cứ nói đi, hoàng đế. Đúng là ta cũng rất ưa thích đường thị thịt gà. Hoàng đế làm sao có thể chưa ăn qua đâu, phía dưới một đám người xôn xoe, hiện tại cái kia đường thị trại nuôi gà lão bản, thành hắn cô nhi tức phụ cũng chính là hắn biểu đệ cô vợ trẻ, đều là người một nhà. Hoàng đế trong lòng suy nghĩ, đến lúc đó đem sơn phân phối cho nàng, có thể hay không dùng một cái đỉnh núi chuyên môn nuôi cung cấp cho hoàng cung gà. Cái mùi kia tuyệt, tất nhiên ưa thích liền sẽ mấy cái kia núi hoang cho quả nhi đi, đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ không quên ngươi tốt chuẩn bị cho ngươi điểm cống phẩm, so từ lâu a ngươi những đại thần kia nhà còn. Muốn tinh quý, đại trưởng công chúa che miệng cười một tiếng, đến lúc đó, ngươi còn có thể cho ngươi như thế cống phẩm gà, ban thưởng mấy chữ, không ai sánh nổi. Hoàng đế bị chọc cười, hơn 10 năm cô cuối cùng lại là lúc trước cái kia nghịch ngợm gây sự cô. Bọn hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, bị ít bị cô giày vò. Trong nội tâm nàng nghĩ cái gì, hắn còn là suy đoán được. Bất quá đề nghị kia, hắn rất động tâm, những người kia muốn đi xếp hàng mua gà, hắn có chuyên cống phẩm. Làm hoàng đế chính là như vậy đắc ý, được cái kia ta liền sẽ chung quanh sơn đều cho quyền biểu đệ muội, bất quá cô phải giúp ta nói một chút, để nàng lưu một cái đỉnh núi, nuôi gà đều cung cấp cho hoàng cung. Thành, đều là người một nhà, đừng nói là cái gì khách khí lời nói. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, hắn cũng là toàn. Ra, vì lẽ đó hắn mới không có trực tiếp hạ chỉ a, dù là cùng hắn phi tử, nhi tử, hắn cũng không dám nói là người một nhà. Nhưng cùng vị cô này, bọn hắn có thể nói là chân chính người một nhà. Bởi vì không có cô lúc trước hao tâm tổn trí phí sức trợ giúp liền không có hắn hôm nay. Hoàng đế a, tất nhiên đỉnh núi đều cho, ngươi lại cho muốn cái phong hào đi, ta nghe nói chút thời gian trước quả nhi còn bị người cáo trạng nói nàng bán hàng giả. Nếu không phải nha đầu kia thông minh còn không biết làm sao thoát thân đâu. Cách chương,